Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Đô Thị Tu Tiên Nắm Thiên Cơ, tập 136. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Cuối cùng, Tả Tiểu Đa này trốn đi đâu rồi? Vấn đề này không chỉ có đám sát thủ cảm thấy nghi ngờ, mà nhóm người Diệp Trường Thanh cũng đang nghi ngờ. Với tính cách gây chuyện của nhóc con kia, sao có thể yên tĩnh như vậy được? Hắn dẫn đến 76 người, lần lượt chôn vùi 76 người, động tĩnh lớn cỡ nào? Xét tình huống hiện nay, chỉ ít đến hiện tại, bản thân hắn vẫn không sao, vẫn an toàn. Điều này vốn có thể chắc chắn. Nhưng sau đó, bây giờ hắn lại trốn đi đâu rồi? Sao có thể trốn kín như vậy? Tầm 3 ngày rồi vẫn không có chút động tĩnh nào. Chuyện này thật sự khiến cho người ta bất ngờ. Nhưng tất cả mọi người đều chắc một điều khác, là Tả Tiểu Đa vẫn chưa đi, chắc chắn vẫn đang ở vùng này. Điều này cũng hoàn toàn chính xác, không nghi ngờ gì. Dãy núi Tinh Mang đã được gọi là dãy núi, vậy chính là sơn mạch của cả một vùng. Khu vực địa giới không dưới 10.000 dặm, Tả Tiểu Đa tùy tiện nấp ở đâu đó cũng đủ để cho mọi người tìm cả buổi trời. Bây giờ không tìm được thật sự cũng là chuyện rất bình thường. Lại có một tiếng hét thảm vang lên từ cùng một nơi. Địa giới kia trong khoảng thời gian ngắn gần đây liên tục phát ra không ít tiếng kêu thảm. Lại là một tên mê tiền. Văn Hành Thiên tấm tắc. Đều là do tên nhóc Tả Tiểu Đa kia gây nghiệt. Triển Tiểu Phi. Lão Văn à, ta không thích nghe lời này của ngươi đâu. Sao lại là Tả Tiểu Đa gây nghiệt? Rõ ràng mấy người kia vì giải thưởng nhằm vào Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa vì bảo vệ bản thân hắn, bố trí cục diện, gửi nhiều người qua như vậy để cho Rết Vương đâm chết. Nếu không phải bọn họ có lòng tham, có thể nào rơi vào kết cục thê lương, đến hài cốt cũng không còn sao. Với lại bây giờ, mấy người chết đó không phải đều là vì tham tiền. Muốn thu thập những không gian của người chết, rơi lại trên đất. Thứ này tinh thú cũng sẽ không có dùng, cũng không cần. Thì cứ như vậy thành đồ bỏ, muốn nhặt đương nhiên phải đi thử. Cũng không biết Rết Vương kia tà ác gì, sao sát tính lớn như vậy. Kẻ cầu tài không được, còn phải để nhẫn của mình ở lại đó. Nhưng không cần biết nói ra sao, chuyện này không liên quan gì đến Tả Tiểu Đa. Nhưng mà sắp xếp thế này, đến bây giờ, cả 76 người ở trong đó, bây giờ đã có hơn 130 người chết rồi. Với lại, chỉ cần mấy chiếc nhẫn kia ở đó, sẽ càng ngày càng có nhiều người muốn số đỏ một lần. Mấy người này tới đây, dù có hoàn thành nhiệm vụ rồi, cuối cùng cũng lèo tèo vài người nhận thưởng. Thậm chí chỉ có một người thôi, người khác đều về tay trắng. Nhưng nào ai cam tâm chứ? Hôm nay có nhiều nhẫn không gian vô chủ bỏ lại đây như vậy. Nếu có thể lấy một chiếc thì đúng là một món khổng lồ. Nhưng để lấy tính mạng của bản thân ra mà cược. Rết Vương này thật là sắc bén. Hẳn là vây chỗ kẻ thù để đánh chi viện, gậy ông đập lưng ông. Triển Tiểu Phi rất là bội phục. Văn Hành Thiên hừ một tiếng nói. Cái gì mà vây chỗ kẻ thù đánh chi viện, gậy ông đập lưng ông? Triển Tiểu Phi, người không có văn hóa, còn dùng được câu tao nhã như vậy. Đây rõ ràng chính là một đống phân, thu hút một đống ruồi nhặng vo ve bay tới. Giá trị võ lực của Triển Tiểu Phi kém xa Văn Hành Thiên, bị mắng té tát cũng không dám hé môi. Một giáo viên nữ nôn khan, cau mày nói. Nói một đám ruồi nhặng cũng nho nhã hơn người nói. Thầy Văn à, ngươi còn không biết ngượng, nói Triển Tiểu Phi người ta không có nho nhã. Nhưng mà cục diện này quả thật rất tốt. Hơn 100 người bị giết, không tốn một binh một lính, dễ như bỡn. Trong đó cấp số thu hoạch cực kỳ cao. Ngoài ngã tử quỷ cùng hoàng tuyền tam quỷ ra, còn có vô số tu giả ngự thần. Thật sự là vận khí không có tồi. Nhưng nói ra thì nhiều nhẫn không gian phía trước như vậy, có mấy ai không động tâm. Người săn tiền trên giang hồ này có ai mà không yêu của, dù là ta. Văn Hành Thiên nói đột nhiên, giọng nói ngày càng nhỏ, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi, trắng bệch. Vừa lúc Diệp Trường Thanh quay đầu đối diện với ánh mắt Văn Hành Thiên, hai người đều thấy trong mắt đối phương có hai từ, hỏng bét. Nói đến hai chữ yêu tiền, người qua được Tả Tiểu Đa e rằng không có nhiều. Người khác có thể không biết, nhưng Diệp Trường Thanh và Văn Hành Thiên hiểu rõ Tả Tiểu Đa hơn những người khác, sao lại không biết tính xấu của Tả Tiểu Đa. Tên này đến cả mấy trăm đồng tiền lẻ cũng muốn bịp. Bây giờ nhẫn không gian bỏ lại một đống lớn bên kia, hắn có thể không đi lấy hay sao? Hắn chẳng lẽ cam lòng rời đi? Đó quả thật là chuyện cười. Nhiều nhẫn không gian như vậy, dù có cột dây thừng vào cổ Tả Tiểu Đa, dùng 100.000 con bò kéo hắn đi, thì hắn cũng sẽ không chịu đi. Nhưng ở đó vẫn có một con rết vương cực kỳ khủng khiếp. Diệp Trường Thanh khuôn mặt trắng bệch. Con rết cấp yêu vương, dù là Diệp Trường Thanh cũng là phải nạp mạng. Cuối cùng hai người hiểu ra, nếu đổi lại là Lý Thành Long hiểu rõ Tả Tiểu Đa nhất ở đây, vốn không cần đoán. Lúc 76 người kia bị dẫn tới, Lý Thành Long đã có thể phản ứng rồi. Bây giờ nghĩ kỹ lại, chỉ thấy càng khủng khiếp hơn, càng đáng sợ hơn. Mẹ nói chứ! Diệp Trường Thanh nổi xung thiên, đột nhiên chỉ vào Văn Hành Thiên mắng một trận. Người dạy ra thứ gì vậy chứ? Văn Hành Thiên cúi đầu vô cùng tủi thân trong lòng. Đây là do ta dạy sao? Tiền sư nó, đây là gia truyền tuyệt học, keo kiệt tan vào máu rồi. Đi xem thử! Diệp Trường Thanh quả quyết. Không thể đi hết, Văn Hành Thiên vội nói. Nếu chúng ta đi hết, nhiều người như vậy chắc chắn biết chúng ta có phát hiện gì. Sau đó suy đoán được bây giờ Tả Tiểu Đa đang ở đâu. Dù tình trạng hắn bây giờ thế nào, cũng không thể nào để lộ vị trí của hắn ra. Diệp Trường Thanh nghe thì suy nghĩ, thấy đúng là có lý. Vậy là tất cả mọi người chia thành mấy nhóm nhỏ. Mọi người làm như đang chia ra tìm kiếm, tìm xung quanh. Chú ý, lấy tiếng huýt của ta làm chuẩn. Một khi nghe thấy, lập tức tập trung đến chỗ con rết. Hiểu rồi. Từng đội chia nhau ra đi. Hai người Diệp Trường Thanh và Văn Hành Thiên cùng một nhóm bay về phía con rết, sốt ruột như lửa đốt. Trước đó biết bên kia đã đến cuối giai đoạn, đều nghĩ Tả Tiểu Đa đã rời khỏi nơi thị phi này từ lâu rồi. Mọi người đều vội vàng phi vào hơn ngàn dặm, giờ lại muốn đi ra, tuyệt không thể thành công trong chốc lát. Với lại hai người vẫn không thể đi quá vội, trên đường đi còn phải làm ra vẻ lo lắng tìm kiếm. Hai người bay thẳng một vòng, đột nhiên thấy một bóng dáng ở trước mặt, cười ha ha nói. Diệp huynh, lâu quá không gặp. Diệp Trường Thanh chẳng thèm quan tâm, lướt qua một cái vèo với Văn Hành Thiên, rồi ném lại một câu nghiêm túc. Điền Vô Cương, người dám theo ông đây, có tin rằng ông đây một kiếm bổ đôi người không? Lời vừa dứt, đã chẳng thấy bóng dáng của hai người đâu. Sau lưng chỉ còn Điền Vô Cương khuôn mặt xanh xanh trắng trắng. Làm quan là lên mặt, ông đây chỉ ra chào hỏi mà thôi. Nhìn lão già ngươi kích động kìa, lại mở miệng muốn giết ông đây. Bà nội nhà ngươi, ngươi giỏi, ông đây không có đánh được ngươi, vậy đi chỗ khác tìm là được rồi. Mắng thầm Diệp Trường Thanh đến đảo lộn trời đất, nhưng Điền Vô Cương hành động rất trung thực. Hắn rất rõ bây giờ trong lòng Diệp Trường Thanh đã nổi lửa giận. Nếu như mình đuổi theo, thật sự hắn có thể dùng một kiếm chém chết mình, kiểu không giết thì phí nên chém đại. Rõ ràng lão này không để sống chết vào trong mắt, nghe nói tâm mạch hắn có vấn đề, đã rất nhiều năm rồi, vốn phải tiết mạng hơn người khác nên ít động thủ. Nhưng mà lần này tới đây, trong dãy núi Tinh Mang này, đã dốc toàn lực ra tay mấy lần rồi. Đến bây giờ, đã có hơn 100 người bị Diệp Trường Thanh chém chết, giết chóc lặp đi lặp lại, có thể so với rết vương. Nói cách khác, nhẫn không gian của hơn 100 người đều về Cao Võ Tiềm Long. Với lại còn có giáo viên khác của Cao Võ Tiềm Long giết kẻ thù. Có thể suy ra, Cao Võ Tiềm Long là thế lực thu được nhiều nhất. Nói là biển tài nguyên cũng là khiêm tốn. Diệp Trường Thanh và Văn Hành Thiên cứ rêu rao đi một mạch, từ đầu tới cuối không ai dám ngăn. Có khả năng ngăn thì không muốn gây chuyện không đâu. Người không có bản lĩnh đương nhiên là không dám ngăn. Trái lại, vì Văn Hành Thiên hỏa khí không có thuận, trên đường đi nhìn xuống dưới tìm kiếm, rút đồ tể kiếm của mình ra, không quan tâm, không nghĩ ngợi, giết một đống. Giữa lúc tới lui, giao cho Diệp Trường Thanh 30 cái nhẫn không gian. Diệp Trường Thanh không hài lòng. Giết 50 người, sao chỉ thu được 30 cái nhẫn không gian? Văn Hành Thiên suýt hộc máu. Đây đều là của cá nhân ta, bây giờ ta giao lên 30 chiếc, đã rất là công tâm rồi. Ta không được giữ lại chút tiền dưỡng lão qua ngày sau. Diệp Trường Thanh tỏ vẻ người độc thân 10.000 năm qua rồi. Nhanh chóng giao hết ra đây. Văn Hành Thiên nói kháy, lại giao ra 10 chiếc nữa, còn lại sống chết cũng không có được. Học sinh lớp 1 kia của ta, lúc bọn hắn tốt nghiệp, chẳng lẽ không được cho bọn hắn chút kỷ niệm nào sao? Đối diện với xác tinh như vậy, người săn tiền thưởng trước giờ cứ thấy người của Cao Võ Tiềm Long là trốn đi. Không trốn không được, mấy người này cứ thấy người là giết. Cao Võ Tiềm Long vô cùng hung dữ. Bây giờ có cơ hội thu gom của cải trắng trợn, sao có thể bỏ qua? Xông lên là chiến đấu, không mang theo bất đồng gì. Nhưng tình hình bây giờ ở đây, hắn giết người gọi là tiêu diệt. Nhưng người giết bọn hắn chính là phản động, không nói lý như vậy. Nếu Tả Tiểu Đa ra, mọi người có thể chen lên một cách hợp lý, thuận tiện chém giết người của Cao Võ Tiềm Long. Đó gọi là tiện thay vì giải thưởng, có ý nghĩa khác nhau. Tên gọi hoàn toàn khác nhau, đương nhiên hậu quả cũng là hoàn toàn khác nhau. Điều này trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Nhưng vấn đề quan trọng nhất lúc này chính là Tả Tiểu Đa không xuất hiện. Mục tiêu không xuất hiện, không thể đụng đến đám điên này. Nếu không, người chết vô ích, đối phương chết thì hậu hoạn khôn lường. Tả Tiểu Đa đang xoắn dây thừng, hiếm khi Rết Vương hào hứng đã chịu cho Tả Tiểu Đa nhàn hạ. Trước đó cưỡng chế thuyết phục bản thân mình, xoắn hơn 100 sợi dây thừng, đã chơi hết rồi, không còn một sợi. Tuy đồ Tả Tiểu Đa mang ra đủ nhiều, nhưng nhiều như vậy, bây giờ cũng đã bắt đầu phải gỡ những đồ nữ giá cao nhất rồi. Lại không biết đồ nữ cuối cùng cũng dùng hết, thì có thể dùng cái gì đây? Con rồng nhỏ buồn tẻ ở gần bên, không biết làm gì, hết đường xoay sở. Thật sự nó chỉ là đám khí, không có thực thể. Không thể làm gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tả Tiểu Đa bị con rết giam giữ. Con rết này rất là hứng khởi, thậm chí cảm thấy càng thú vị hơn. Quan trọng là bây giờ, những sợi tơ được dùng có màu sắc khác nhau, sắc điệu cũng nhiều, thoáng chốc, vào trong mắt, đương nhiên khác nhau rất lớn. Sợi này thò ra, wow, tơ trắng. Lại một sợi nữa, wow, tơ hồng. Thêm một sợi nữa, wow, tơ vàng. Thật hứng thú, thật hứng thú. Đứt. Lại đứt. Thật là đá ghiền. Trong khoảng thời gian này, có không ít người vẫn thỉnh thoảng xông xuống từ trên không trung, dùng tính mạng để thử. Tiếc thay, kết quả đều rất đáng hối hận. Hai cái râu của con rết, hơn ngàn cái chân, động tác như chớp. Không, chắc chắn còn nhanh hơn chớp. Dám làm bậy ư, đều ở lại đây hết đi. Thấy người kéo đến ngày càng nhiều, Tả Tiểu Đa càng khóc không ra nước mắt. Bây giờ, nhẫn mình lấy về đã hơn 80 chiếc rồi, hơn cả số lượng 76 chiếc ban đầu. Nhưng đống nhỏ trên mặt đất vẫn không ít, ngược lại còn tăng vọt lên 130 chiếc. Đi chém gió người ta cũng không có tin. Ta đi câu 76 chiếc nhẫn, sau đó sau khi đi rồi, ban đầu lén câu 36 chiếc, lại 40 chiếc. Nhưng mà lúc ta lén câu được 70 chiếc, lại còn 80 chiếc. Lúc đầu ta câu được 81 chiếc, bây giờ còn lại 130 chiếc. Phỏng chừng người nghe được đều sẽ hỏi, giáo viên môn toán của ngươi là ai? Sao không nhạy cảm với mấy con số như vậy, dù là giáo viên thể dục dạy, cũng không tới nổi đi xa như vậy chứ? Con rết chơi tới nghiện rồi, thậm chí rời khỏi vách núi giữ vững, tập trung tất cả tinh thần vào bên này. Bây giờ đang mai phục trong một cái hố to, cách đống nhẫn không có xa. Chơi vui quá đi, ta phải chơi lâu hơn một chút, chơi cho đã ghiền, chơi cho thỏa thích. Lúc này lại có bóng người xông tới, tiếng gió ù ù, khi thế mạnh mẽ lạ thường, thân pháp nhanh nhạy, tốc độ trước nay chưa từng có. Con rết vẫn thò một chân dẫm ra ngoài như trước. Một tiếng nổ ầm vang, người kia tức giận hét lên, cơ thể bị chấn động, bay vút lên không trung mấy trăm trượng. Nhưng cho đến giờ, hắn lại là người sống duy nhất. sau khi chạm phải, cơ thể con rết cũng hơi dừng. Kết quả này khiến cho nó rất là kinh ngạc. Mẹ kiếp, đám côn trùng bên kia có cao thủ đến rồi sao? Vậy là cần giao chiến nữa rồi, đã biến thành hai chân cùng thò ra. Lại ầm một tiếng, người kia lại bay lên lần nữa, nhưng lần này không có rơi xuống mà đi chẳng quay đầu. Rõ ràng tuy thực lực người này cao, nhưng vẫn không phải là đối thủ của Rết Vương. Cũng có thể bất cẩn một cái là rơi vào tay Rết Vương, vẫn không có hy vọng lấy được những không gian dưới đất, vì vậy thức thời rời đi. Nhưng người vây xem không ai biết vị đại cao thủ này là ai. Nhưng thấy đối đầu tiêu chuẩn cao như vậy, nhất thời không ai dám lộ mãn. Khung cảnh chợt chìm vào im lặng. Mà trong khoảng thời gian này, Diệp Trường Thanh và Văn Hành Thiên cũng đến gần bên. Thấy được lần giao đấu ngắn ngủi, bộc phá, cũng hiểu hơn chút về thực lực khủng khiếp của Rết Vương. Hai người cũng không dám đến quá gần. Cố gắng hết sức ẩn thân, hóa thân thành sương mù, theo mặt đất bay về phía trước. Cuối cùng, dừng trên ngọn đồi nhỏ nhô lên, ngăn cách với bên kia khoảng chừng 2.000 mét, không dám đi lên phía trước. Lúc này xương độc cũng bắt đầu bao phủ lần nữa, chiếm lấy mỗi tia không khí. Đi về phía trước nữa, ẩn nấp lâu sẽ không cần chiến đấu, đến cả xương độc cũng không chịu được. Hai người cẩn thận nhìn phía trước, một mảnh mặt đất rộng rãi, âm lãnh, ẩm ướt. Đương nhiên cũng thấy được đống nhẫn không gian như ngọn núi nhỏ. Ôi trời ơi, nhiều như vậy! Văn Hành Thiên hít một hơi, sau đó vận công ngay lập tức, uống một viên khử độc đan. Vừa nãy than thở một hơi đã hít vào không ít độc tố. Xem ra đoạn thời gian này không ít người không chịu được nhàn rỗi. Sắc mặt hai người trở nên nghiêm trọng. Chắc chắn Tả Tiểu Đa đang ở đây rồi. Điều này vốn không nghi ngờ gì. Một đống nhẫn không gian lớn như vậy, sao Tả Tiểu Đa có thể đi? Đồ thứ hám của. Khác biệt cũng chỉ là hình thái tồn tại như thế nào thôi. Thứ nhất đã hóa thành bãi nước dơ, để lại nơi này. Thứ hai đang khỏe mạnh trốn ở đâu đó. Với sự hiểu biết của hai người về độ gian xảo của Tả Tiểu Đa, có thể đoán ra khả năng thứ hai cao hơn chút. Tên nhóc này lòng mê tiền của mãi mãi không hết. Với lại vô cùng ranh ma, như thế nào mà dễ dàng chết như vậy được. Sương mù dày đặc tiếp tục bao trùm, càng ngày càng dày hơn. Diệp Trường Thanh và Văn Hành Thiên công tụ hai mắt, tập trung tinh thần nhìn. Sợ bỏ lỡ một chút là không có kịp cứu. Từ đầu cho tới cuối vẫn luôn yên tĩnh, dường như không có gì. Nhưng sau khoảng 10 phút, Văn Hành Thiên nghiến răng. Nhìn bên kia, bên cạnh đống nhẫn, có cái gì đang động đậy? Diệp Trường Thanh vội vàng tập trung tinh thần mà nhìn. Chỉ thấy không biết từ bao giờ mà dưới đống nhẫn lấp lánh, xuất hiện thêm một sợi tơ màu đỏ rất mảnh. Thật sự là vô cùng mảnh. Nếu sợi tơ đỏ thật sự không lóa mắt, có thể với nhãn lực của hai người cũng không phát hiện ra. Tuy rằng vết tích sợi dây đỏ không thể kiểm tra, nhưng cẩn thận quan sát vẫn có thể phát hiện nó đang tiến về phía trước vô cùng linh hoạt, tràn về phía trước, sau đó leo lên đống nhẫn. Thuần thục quân lấy một cái nhẫn, sau đó kéo về sau, được kéo thẳng tắp, có thể nhìn rõ ràng ràng. Chiếc nhẫn được cột lại, được từ từ kéo đi. Nó không chút động tĩnh, lật lật lăn lăn một mạch trên đất, 1 mét, 2 mét, 3 mét. Nhanh chóng kéo ra xa mấy mười mét. Khuôn mặt Diệp Trường Thanh hoàn toàn xanh mét, nếu không phải kiêng dè hoàn cảnh đã lập tức ngoác miệng chửi to rồi. Có thể làm ra chuyện như vậy, ngoài Tả Tiểu Đa ra, e rằng trên đời dưới đất không có người thứ hai. Đất của Diêm Vương gia, người cũng dám vờ vét. Đây không phải trời cao chính xích. Đây là 19 tầng địa ngục. Trong lòng Diệp Trường Thanh có thần thú lao ầm ầm như trăm nghìn con cừu. Thằng nhóc đốn mạc này thật sự không biết sống chết là gì. Chỉ cần tiền, không có cần mạng. Liều mạng chiến lợi, thà chết cũng mê tiền. Đúng là. Thấy chiếc nhẫn chuyển động một mạch, sau đó lúc đến vị trí nào ầm một tiếng dây đứt. Vậy là cái nhẫn dừng ở đó. Hai người Diệp Trường Thanh chăm chú nhìn. Phát hiện bên kia đã dừng 89 chiếc nhẫn. Vụ gì đây? Sao lại đứt rồi? Sau đó sau khi dừng một lúc, lại có một sợi tơ màu xanh sẫm im lặng thò ra. Lúc Diệp Trường Thanh và Văn Hành Thiên nghĩ muốn kéo mấy cái nhẫn kia rất gần, Sợi tơ lại lan cả quãng đường, nhanh chóng hướng về chiếc nhẫn rất xa, to nhất. Thao tác gì đây? Bỏ gần tìm xa. Thấy lại câu được một cái nhẫn, sau đó là kéo về như vừa nãy. Kết quả lúc đến vị trí đóng nhẫn nhỏ, thì sợi dây lại đứt. Đầu Diệp Trường Thanh và Văn Hành Thiên mơ hồ, không thể hiểu được nội tình bên trong của động tác này. Dường như đây là con rết kia ra tay. Nhưng mà đây là đang làm gì? Sau đó lại thấy đống nhẫn nhỏ đột nhiên bay lên không, rào rào bay về vị trí ban đầu, rơi vào đống nhẫn lớn cách đó hơn 100 mét, rơi xuống lạch cạch. Sau đó một sợi tơ len lén liều lĩnh thò ra một mạch. Văn Hành Thiên và Diệp Trường Thanh đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt lờ mờ, không thể nào tưởng, không biết nói nên câu gì. Hai người nằm ở đây xem suốt 2 tiếng đồng hồ, sau đó mới hiểu ra. Đây là đang chơi sao? Văn Hành Thiên trưng ra nét mặt sụp đổ nhìn Diệp Trường Thanh. Nét mặt Diệp Trường Thanh cũng vặn vẹo, suy sụp gật đầu. Hình như là vậy, hẳn là vậy rồi. Quả thật Văn Hành Thiên hoàn toàn không thể hiểu. Cái này không cần đoán, không phải cái khác hay ai khác đang chơi cùng Tả Tiểu Đa, mà là con rết vương. Tả Tiểu Đa kéo qua, sau đó con rết chặt đứt, lại kéo lại chặt đứt. Sau đó số lượng tương đối rồi, thì rết vương chuyển tất cả về. Sau đó Tả Tiểu Đa tiếp tục, con rết cũng tiếp tục. Này, các ngươi chơi như vậy có chán hay không? Bọn ta thì lo lắng đến chết đi sống lại, còn ngươi ở đây mà chơi vui. Tả Tiểu Đa bây giờ, nước mắt nước mũi bày tỏ. Ông đây, đâu có muốn chơi với nó đâu. Trong quá trình kéo suốt 2 tiếng, Tả Tiểu Đa không thu hoạch được gì. Trước sau thành công được 3 lần, 3 cái nhẫn được hắn kéo về không bị chặt đứt. Đó là sao? Không phải con rết này phát lương cho hắn chứ? Nhưng chuyện này thật sự suy nghĩ kiểu gì cũng không có hiểu, không thể nào lý giải. Sao ngươi làm được? Đừng nói Văn Hành Thiên và Diệp Trường Thanh. Thật sự bây giờ, dù là bản thân Tả Tiểu Đa cũng mơ hồ, không thể giải thích được chuyện mình làm được kiểu gì. Làm sao ta làm được, ta thật tình không biết. Nhưng vấn đề lớn nhất lúc này là ta muốn đi mà không đi được. Con rết này không có cho ta đi. Tình yêu đối với tiền của là không có sai. Nhưng mà ta vẫn tiếc cái mạng này. Ta đã không muốn chơi từ sớm rồi. Quá là kinh hồn bạc vía, chấn động lòng người, tâm hồn tan vỡ. Chơi đến nỗi tinh thần ta đều sắp nổ tung rồi. Hai khía cạnh đều rất mơ hồ. Chỉ có mình con rết lúc chơi cảm thấy vui vẻ hạnh phúc. Lại có 4 người đang im lặng vào khu vực này. Bọn họ từ hướng khác trốn qua đây, không phát hiện ra đám người Diệp Trường Thanh, mà Diệp Trường Thanh và Văn Hành Thiên cũng không phát hiện ra bọn họ. Ngoài cẩn thận ra thì tu vi của 4 người này cũng là cao cường. Sau khi 4 người đến một cự ly nhất định thì im lặng nằm xuống bắt đầu truyền âm bàn bạc. Lão đại, chính là đống nhẫn này sao? Mang đi ư? Đúng. Treo thưởng Tả Tiểu Đa không cần nữa sao? Phần thưởng lớn như thế kia mà. Một người trong đó chép chép miệng. Không cần, ai mà biết được. Lão già Diệp Trường Thanh kia lại đích thân tới. Hắn đến rồi, chúng ta nào có chỗ ra tay. Năm xưa chúng ta đại chiến một trận. 4 người bắt tay 3 ngày 3 đêm vây hắn trong đại trận. Mới miễn cưỡng đánh được chiến tích tâm mạch liên tục. Tên này chắc chắn quen thủ đoạn tấn công của chúng ta rồi. Lỡ như bị nhận ra, chúng ta sẽ bị truy nã toàn quốc, kẻ địch của cả thế giới. Vâng, lão đại nói đúng. Chuyện năm xưa, thật sự là một cái tâm bệnh. Không có cách nào khác. Giao tình về giao tình, trách nhiệm là trách nhiệm. Chỉ cần không bị nhận ra là được, những cái khác không đáng ngại. Tuy vật phẩm thưởng rất là tốt, nhưng cũng không cần thiết đối với chúng ta. Mục tiêu bây giờ hẳn là đống nhẫn trước mặt này. Chỉ cần lấy được mấy cái nhẫn này đi là có thu hoạch to lớn, không uổng chuyến đi. Nhưng mà con rết này cũng không dễ đối phó. May mà không phải cuộc chiến sinh tử, chỉ là lấy mấy cái nhẫn. Chắc con rết này không thấy nổi, không tha thứ. Yên tâm, lão đại, làm xong cái này thì đi. 4 người bàn tính trước nhưng mà không dám làm bậy, im lặng chờ cơ hội ra tay. Còn lúc này Tả Tiểu Đa lại bắt đầu xoắn dây thừng. Bên kia hết dây thừng rồi. Rết vương cũng là bế tắc, chỉ có thể trơ mắt nhìn và đợi. Từ lần đầu tiên, tiếng dây thần bắt đầu xoắn dây thần. Nó đã bắt đầu dùng thần thức nhìn con chuột lớn Tả Tiểu Đa. Ở chỗ 7-8 mét dưới đất, tháo ra từ một cái thứ gì nhỏ nhỏ, lông lá. Từng chút một kéo ra từng sợi tơ. Càng nhìn càng cảm thấy thứ lông lá kia là vô cùng diệu kỳ. Là có thể kéo từ trên mặt nhiều sợi như vậy. Có một đống lớn, quả là đồ tốt. Thật là muốn thứ lông lá kia. Ánh mắt của Rết Vương lấp lánh, tập trung tinh thần. Mà khi Rết Vương hết sức chăm chú vào Tả Tiểu Đa ở bên này, thì trên bầu trời lại xuất hiện tiếng gào thét xuyên trời. Âm thanh lần này thê lương, kịch liệt. Ba bóng người đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, cùng với đó còn có ba đường kiếm quang cùng nhau tung bay sáng lấp lánh. Uy thế của ba kiếm ngang tàn lập tức hóa thành ba con kim long, lắc đầu quẩy đuôi gào thét đến gần con rết khổng lồ. Ba người vừa ra tay đã trực tiếp có uy thế long trời lở đất, kinh động lòng người. Kim long kiếm. Diệp Trường Thanh nằm sấp chờ đợi một bên, suýt nữa ngạc nhiên kêu lên. Kim long kiếm. Lại có thể là kim long kiếm. Nhiều năm về trước, khi bản thân ra ngoài làm việc, chính là gặp phải bốn người này vây đánh. Lần đó, đối phương đã bày trận sẵn, bao vây bản thân mình trong trận pháp, không thể nào thoát ra. Sau đó bốn người quấn lấy bản thân, chém giết lẫn nhau, một mực đánh đến 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng, cả hai bên đều bị thua thiệt. Mà cũng bắt đầu từ sau lần đó, tâm mạch của bản thân bị thương nghiêm trọng. Từ đó cho tới nay, tu vi cả người đã ngừng, không thể nào phát triển thêm. Kim Long Kiếm, Tứ Long Tỏa Tâm, Thiên Mạch Thủ, Nhất Chưởng Đan Điền, quả thật là sắc bén, độc địa. Lần đó cũng có thể nói là từ thời kỳ hưng thịnh dần dần bắt đầu xuống dốc của Cao Võ Tiềm Long. Những năm gần đây có vô số lần Diệp Trường Thanh giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm. Cứ mơ thấy cảnh tượng chiến đấu kịch liệt, toàn thân bốn con Kim Long quay cuồng. Anh kiếm khắp nơi xông đến trong trận chiến quyết liệt. Và một chưởng đột nhiên xuất hiện kia, một chưởng trấn áp đan điền, chấn thương tâm mạch. Rõ ràng, bản thân nhìn thấy dáng vẻ của một chưởng đó, đầu ngón tay trắng nõn mảnh khảnh. Nếu như chỉ nhìn thấy đầu ngón tay không ấy, thì suýt nữa sẽ nghĩ đó là ngón tay của con gái. Bàn tay của cánh tay đó rất dài, rất rộng lớn. Vùng mép của ngón tay út có một nốt ruồi màu đen. Đó là cơn ác mộng mà Diệp Trường Thanh nghiến răng căm ghét. Bây giờ lại có thể gặp tại đây. Kẻ thù gặp nhau càng thêm tức. Trong lúc nhất thời, hô hấp của Diệp Trường Thanh trở nên dồn dập. Hai mắt gần như sắp phun ra lửa. Nếu như không cố đè cơn tức giận xuống, thì suýt nữa đã ra tay chiến đấu rồi. Lão đại, sao vậy chứ? Văn Hành Thiên nhạy cảm, phát hiện ra điểm bất thường của Diệp Trường Thanh, lập tức truyền âm hỏi. Năm xưa, chính là bốn tên này đã vây đánh một mình ta. Diệp Trường Thanh cắn răng nói từng chữ, giống như đứt ruột, đứt gan. Ta không có nhận nhầm đâu. Chính xác là Kim Long Kiếm. Chính là sau trận chiến đó mà tâm mạch ta bị thương. Hóa ra là bốn tên này. Ánh mắt của Văn Hành Thiên lập tức hóa thành một thanh kiếm sắc bén. Ý nghĩ chiến đấu đột nhiên nổi lên, khát vọng chiến đấu không thua kém gì Diệp Trường Thanh. Ở đây chỉ có 3 người, có lẽ vẫn còn một người ngấp nghé trong bóng tối, giữ sức chờ thời cơ. Mục tiêu của bọn hắn có lẽ cũng là đống nhẫn kia. Với thực lực của bọn hắn mà nói, thì thật sự là nhóm người có hy vọng thành công nhiều nhất ở trước mắt. Diệp Trường Thanh nói, chúng ta đừng vội ra tay, trước tiên cứ để cho bọn hắn đánh nhau cùng con rết một lúc. Xem, bọn hắn có thể nào đọ sức cùng rết vương hay không? Người ẩn nấp kia có thể đánh đến đúng như dự tính như thế nào? Ta hiểu rồi. Tay của Văn Hành Thiên chậm rãi nắm chặt chui đồ tể kiếm, thản nhiên nói, lần này dù thế nào cũng không thể để cho bốn tên cặn bã này chạy thoát. Diệp Trường Thanh nói nhẹ nhàng. Người nhìn ra gì chưa? Có lẽ bây giờ bọn hắn đã muốn rời đi rồi. Nếu không thì bọn hắn sẽ không ra tay liều lĩnh cướp những cái nhẫn kia đâu. Chắc chắn trước đó bọn hắn đã nhìn thấy ta, kiêng nể sự tồn tại của ta, nên không dám để lộ thân phận ra. Bây giờ mạo hiểm ra tay, tất nhiên là vì muốn vớt một tấm vé để đi khỏi. Cũng là vì sự ra đi hàng loạt của chúng ta trước đây, nên bọn hắn nghĩ rằng chúng ta đã đi rất xa, sẽ không nhìn thấy lần ra tay này của bọn hắn. Nhưng không ngờ rằng, mọi chuyện đều có thể xảy ra theo ý trời. Ông trời cũng muốn để chúng ta nhìn rõ kẻ thù là ai, đưa thời cơ đến để kết thúc đoạn thù hận trước mắt này. Chuyện bây giờ chúng ta cần làm nhất là cần phải nhìn rõ khuôn mặt của bọn hắn, biết rõ bọn hắn là ai. Ích kỷ mà nói, thậm chí ta còn hy vọng bọn hắn có thể toàn vẹn rời khỏi tay của Rết Vương. Nếu như chết tại đây thì quá lợi cho bọn hắn rồi. Trên không trung, Tam Long quanh quẩn, kiếm quang kiếm khí xông trời chiếm đất. Ba người dẫm vào hư không vút lên trời cao, triển khai chiến đấu cùng Rết Vương. Rất rõ ràng, mặc dù thực lực của ba người rất đáng gờm, nhưng mà vẫn bị Rết Vương đẩy vào thế bất lợi. Ba tu giả quy huyền đỉnh phong cùng phối hợp, hơn nữa còn tâm ý tương thông, liên kết cùng đánh có thể tăng lực tấn công lên gấp mấy lần. Vậy mà vẫn không phải là đối thủ của con rết kia. Văn Hành Thiên nghiêm trọng nói. Xem ra sức chiến đấu của con rết kia ít nhất cũng bằng tu giả phi thiên. Trước đó đã giữ lại rất nhiều, hoàn toàn chưa dùng hết sức mạnh thật sự. Chẳng trách, vận dụng sức mạnh bản thân đến mức siêu phàm, có thể tinh tế tỉ mỉ mà thâm thúy kiểm soát uy năng của bản thân, thật sự là tuyệt vời. Phi thiên sao? Sợ rằng không chỉ như vậy đâu. Diệp Trường Thanh nói, nhiều năm như vậy, đến nay mà tu vi của ta vẫn ngưng trệ không phát triển. Nhưng ba người kia đã tiến bộ rất rất nhiều rồi. Uy lực cùng sức chiến đấu do ba người liên kết lại đã vượt qua phi thiên cảnh. Hơn nữa phi thiên cảnh còn vượt qua ý nghĩa thông thường. Còn con rết kia vẫn chưa dùng hết sức lực. Phần lớn sự chú ý của nó vẫn còn đặt ở thứ khác, cho dù ba người hợp sức cũng không đủ để hình thành mối đe dọa đối với nó. Diệp Trường Thanh nói từng chữ. Tình thú đạt đến cấp vương trên đại lục có thể nói là sự tồn tại khá hiếm thấy, nhưng mỗi một con đều mang thiên bẩm thần thông cực kỳ đáng sợ. Mục đích của bốn người kia có lẽ không phải là diệt yêu, mà là cướp nhẫn đơn thuần, vét được thì sẽ rời đi. Trong ánh mắt của Văn Hành Thiên thấp thoáng nét dao động, hắn thật sự không ngờ một con rết bé nhỏ lại có thể lợi hại như vậy. Người cũng đừng không có phục. Người mới luyện được bao nhiêu năm đâu. Còn con rết này ít nhất cũng là quái vật già cấp số 10.000 năm. Người mới được có mấy tuổi đầu? Diệp Trường Thanh nói. Văn Hành Thiên lập tức trố mắt, rất lâu sau cũng không biết phải đáp ra sao. Lão Phu đi ra bên ngoài vào cái thời cổ đại triều đình còn tranh giành quyền lực. Một người có thể cười ngắm gió mây, liếc mắt nhìn qua ba bốn triều đại, thịnh suy, tuổi thọ lâu dài bây giờ là bị hỏi, người mới mấy tuổi đầu. Đây thật sự là không chịu nói lý, giống như người lớn hơn ta rất là nhiều. Lão già ngươi thật sự lớn hơn ta rất nhiều sao? Nếu không thì ngươi là lão đại, người nói gì cũng đúng. Ta không thèm để ý đến ngươi. Nửa thân con rết cuộn lại trên mặt đất, nửa thân duỗi ra trên không trung. 340 chân, giống như 340 thanh kiếm dài sắc bén, vung vẩy khác hướng khác quỹ đạo, đang xen ngẫu hứng đâu vào đấy, không có chút nhỏ hẹp lộn xộn. Còn hai cọng râu dài hàng trăm mét, từ đầu tới cuối vẫn không hề động đậy. Xương độc dâng trào trong miệng cũng chỉ là hô hấp bình thường, không có ý nghĩa phung phí phun ra. Tiếng vang được tạo ra khi chiến đấu lâu dài, lòng trời lỡ đất, kinh động lòng người. Lại là một tiếng gầm rú, kim khí đột nhiên đột ngột vang. Bốn người đồng thời hét. Ba con kim long lắc đầu quẩy đuôi, xông thẳng lên trời. Sau đó lượn vòng trên không trung, hợp thành một thể. Rồng lớn màu vàng càng lớn càng oai phong, sừng sững hạ xuống. Trực tiếp, hạ xuống cứ như hủy diệt thế giới từ xưa đến nay. Mà khoảnh khắc hạ xuống từ trên cao hàng trăm mét, kim khí đột nhiên nổ tung cùng với tiếng ầm ầm phát nổ vang dội. Con rết phát ra một tiếng gào thét dị kỳ, cả cơ thể bỗng nhiên trở nên thẳng tú, thân thể to lớn vặn vẹo xoay vòng trên không trung. Vô số kim khí lộn xộn rơi chém lên cơ thể, lên mỗi một cái chân của con rết. Lần giao chiến này có 7-8 chân của con rết ầm ầm rơi xuống đất. Tất cả đều là bị kiếm khí cắt đứt. Con rết ngửa lên trời, gào thét mãnh liệt, toàn thân run rẩy. Trong nháy mắt này, phía đầu tiên bị thương lại là nó. Nó giận rồi. Chính vào thời khắc vi diệu này, một bóng dáng quỷ dị lặng lẽ lóe lên, xuất hiện trong chỗ đất trống. Tốc độ cực nhanh, lướt nhanh 2000 mét như sấm chớp, vươn tay bắt về đống nhẫn trên đất. Con rết tà ác rít lên một tiếng, thân thể đột nhiên xoay vòng. Lại có thể 8 cái đầu kinh hãi cùng xuất hiện. Đây mới là hình dạng cuối của con rết. Hiện nguyên hình, rết 9 đầu. Một cái đầu trong số đó mang theo 300 chân lệ thuộc vào nó, hai sợi râu dài trực tiếp cản người thứ tư. Bên trong miệng, khi há ra có một đám xương độc dày đặc hơn bao giờ hết, giống như sắp được phun ra. Đồng thời trong hai mắt, đột nhiên lóe lên hai luồng ánh sáng cực kỳ mạnh. Tiếng nổ vang, ầm ầm. Người thứ tư xuất hiện đột ngột rên rỉ kêu to. Cả cơ thể trực tiếp tiêu tan. Trong không trung, chỉ còn lại một ngụm xương máu do máu tươi tạo thành. Ánh mắt của Diệp Trường Thanh lạnh lẽo. Hắn nhận ra phương pháp do người đột nhiên hiện thân vừa rồi dùng là tinh huyết thế thân đại pháp, là bí thuật với thủ đoạn đặc biệt, dùng một ngụm máu tươi để hình thành nên thế thân. Trong thời điểm cận kề nguy cấp sẽ tiến hành chết thế, có thể nói là bí thuật tương đối thực dụng. Dễ nhận thấy, người kia không bộc lộ hết thực lực với rết vương, cũng có nghĩa đã sớm có phòng bị. Cả người xông thẳng lên trời giống như sương mù, là đâm xuyên ra ngoài đủ 2000 mét. Tuy nhiên trên mặt đất, kim long được hình thành từ một luồng kim khí mãnh liệt, lắc đầu quẩy đuôi nghênh tiếp con rết. Một cái chân con rết bị kim long kiếm chém đứt ngay tận gốc, lập tức ầm một tiếng rơi xuống, trùng hợp ngẫu nhiên đập lên đống nhẫn không gian. Sự tức giận của con rết càng mãnh liệt hơn, dù như thế nào, nó cũng không thể ngờ được rằng, bây giờ bản thân đã hiện nguyên hình, nhưng vẫn bị đối phương tổn thương, thật sự là vô cùng nhục nhã. 9 đầu, một nửa thân thể chia thành 9 thân, phân thành 9 hướng điên cuồng tấn công. Kim Long kiếm liên tục réo rít, vẫn đánh trả chính diện không chút nhượng bộ. Trong lúc nhất thời, hai bên ác chiến với nhau đến mức đặc biệt chói lọi, lộ ra ngoạn mục. Con rết mãnh liệt gào thét, nửa thân người còn lại ở dưới mặt đất cũng trực tiếp trỗi dậy, mạnh mẽ ngăn cản Kim Long kiếm điên cuồng xuất kích. Bóng dáng giống như ma quỷ đột nhiên ngưng kết trong không trung. Lướt qua xông đến phía dưới, vươn tay bắt lấy. Hắn đã để ý đến nơi đặt đống nhẫn không gian kia từ lâu rồi. Tự tin tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sai sót nào. Nhưng mà lần bắt lấy với ý chí nhất định sẽ bắt được này lại là bắt hụt. Bắt được một đống đất. Bóng dáng kia lập tức vô cùng hoảng hốt. Nhẫn đâu rồi? Mặt đất trống không. Đống nhẫn mất tiêu rồi. Không chỉ có 130 cái nhẫn biến mất, hơn nữa, đến cả chân con rết dài 17-18 mét bị đứt đoạn cũng không thấy đâu. Vô duyên vô cớ tan biến không cánh mà bay. Và lúc này, người đó đã hoàn toàn ngẩn ngơ. Con rết ở bên đó rồi nên không thể nào lấy đi được. Ba người huynh đệ của mình chiến đấu bên kia nên cũng không có khả năng sang đây. Chẳng lẽ tại đây còn có người khác? Vừa rồi đống nhẫn đó vẫn đang sáng lấp lánh. Nhưng bây giờ đi đâu rồi? Cái hàng lớn trên mặt đất đó rốt cuộc là bị làm sao? Chính vào khoảnh khắc này, bóng dáng kia sững sờ. Một cái râu dài thường thường dường như phá vỡ hư không, hùng hăng đâm đến sau bóng dáng đó. Người đó thảm thiết kêu lên một tiếng, quần áo khắp người đều bị xé rách. Mặt nạ trên dưới sức mạnh lớn cực kỳ cũng là đột ngột vỡ tung, lộ ra một gương mặt gầy gò. Mặc dù người này có tu vi tinh xảo, có luyện qua bí thuật tinh huyết thế thân, nhưng cũng chỉ có một lần thế thân, hơn nữa trước đó đã bị đập vỡ tan tành rồi, sao có thể không ảnh hưởng. Lúc này chiếc nhẫn biến mất là chuyện hoàn toàn ngoài ý muốn. Khi hắn xuất hiện với tâm trạng chấn động, trong lúc tuyệt đối không nên chấn động do dự, không kịp trốn tránh đòn công kích đầy lửa giận của con rết vương, một chiêu lập tức trọng thương. Khuôn mặt người đó trở nên vặn vẹo, phun từng ngụm máu trong miệng ra. Chỉ qua một khoảng thời gian ngắn mà trên người đã có rất nhiều chỗ bắt đầu trở nên xanh xao. Rõ ràng không chỉ bị thương trên người mà còn bị trúng độc. Râu của con rết ẩn chứa chất độc đặc biệt mãnh liệt, trực tiếp đâm vào người sẽ xé nát da thịt, còn mạnh hơn xương độc trong miệng vài phần. Mặc dù người đó đã lập tức nhai giải độc đan, nhưng dấu hiệu độc tố lan tràn vẫn không có chút cải thiện. Hắn chỉ có thể vừa phun máu, vừa điên cuồng lấy sáng tránh né các đòn tấn công của con rết, rồi hét to một tiếng, đi. Thân thể lóe lên, tự nhiên biến mất. Ngay sau đó đã đi đến bầu trời cao. Đòn tấn công như núi như biển của rết vương lại thất bại toàn bộ. Thực lực kiên cường có thể đoán được tất cả. Muốn đi sao? Văn Hành Thiên vừa định xông lên nhưng lại phát hiện ra Diệp Trường Thanh vẫn chưa nhúc nhích. Chỉ nằm ngẩn ngơ ở vị trí ban đầu. Trên mặt xuất hiện vẻ đờ đẫn, vẻ căm giận tức giận đầy tím mặt trước đó, bây giờ không thấy đâu. Có đuổi theo hay không? Nhanh lên! Văn Hành Thiên vội nói. Là cơ hội trời ban. Bốn người này đều bị thương rồi, còn bị trúng độc. Đây chính là cơ hội tốt để đối phó với bọn hắn. Đừng có mềm lòng. Cơ hội như này mất rồi, không có lại được đâu. Không đuổi theo. Diệp Trường Thanh trấn tĩnh, rất nhanh đã khôi phục sự tỉnh táo. Hắn trầm giọng nói. Mục đích chính của chúng ta là bảo vệ Tả Tiểu Đà. Nếu chiến đấu một trận cùng bốn người kia, thì mặc kệ dù có thể lợi dụng bọn hắn khó khăn giết chết bọn hắn. Nhưng hai người chúng ta đối diện với phản công suýt chết của đối phương, nhiều nhất cũng chỉ có một người là có thể quay về. Mà người trở về kia đoán chừng cũng chỉ còn có một hơi thở. Mất đi sự trấn giữ của hai chúng ta thì Tả Tiểu Đa sẽ không thể nào giữ được. Nét mặt kỳ quái trên mặt Diệp Trường Thanh vẫn chưa hề mất hết. Nếu đã biết được thân phận của bốn người này thì chuyện này là dễ dàng giải quyết, không hẳn có nhiều rắc rối. Bọn hắn là ai? Văn Hành Thiên ngạc nhiên hỏi. Là Vương Đạo Tứ Kiếm. Nét mặt của Diệp Trường Thanh thẫn thờ, đau lòng, còn có chút thương tâm, không nói ra được. Vương Đạo Tứ Kiếm? Lại có thể là bọn hắn sao? Bọn hắn không phải là bốn vị cung phụng của Trung Nguyên Vương? Diệp Trường Thanh lặng lẽ gật đầu. Sao có thể là bọn hắn được? Lẽ nào chuyện năm xưa cùng Trung Nguyên Vương? Đôi mắt của Văn Hành Thiên kinh ngạc, trừng to. Nếu như ta nhớ không có nhầm, bốn người này cùng ngươi có vẻ như... Văn Hành Thiên vội vàng im, ánh mắt căm phẫn càng lúc càng dữ dội. Còn Diệp Trường Thanh nét mặt càng u ám. Bốn người này có giao tình không tệ đối với hắn. Trong những năm gần đây thường xuyên qua lại với nhau. Hơn nữa còn nhiều lần quan tâm đến thương tích của bản thân. Nhiều lần truy tìm tinh hồn ngọc cực phẩm cho hắn dùng. Nhưng Diệp Trường Thanh tuyệt đối không ngờ rằng bốn ông bạn già có vẻ như toàn tâm toàn ý trị thương cho mình. Lại chính là kẻ thù khiến cho mình bị thương nặng vào năm xưa. Diệp Trường Thanh nhẹ nhàng thở dài. Người còn nhớ chuyện mà Lão Thành từng nói. Theo dõi một người đến Trung Nguyên Vương phủ. Nhưng mà Trung Nguyên Vương lại đột ngột xuất hiện, không phân biệt phải trái đúng sai, đã chém hắn một kiếm hay không. Văn Hành Thiên hít sâu một hơi. Ta hiểu rồi, hiểu hết rồi. Tất cả mọi chuyện đều móc nối lại với nhau. Trung Nguyên Vương phủ. Diệp Trường Thanh thận trọng nói, đằng sau chuyện này liên quan quá là lớn. Chúng ta nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Đây thật sự không phải là chuyện mà chúng ta có thể quyết định trong lúc tức giận được. Nhất định cần phải cư xử thận trọng. Đánh một lần là trúng. Nếu không thì thà rằng không hành động còn hơn. Lúc này trận đấu trên không trung càng kịch liệt hơn. Cảm xúc của con rết đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát, cực đoan phun ra chất độc, móng sắc như kiếm, bộc lộ đến vô hạn. Vừa rồi phân thân của người này thu hút sự chú ý của mình, chân thân bỗng nhiên bắt xuống ngoài dự liệu của bản thân, vậy mà không thể cản. Mà kết quả trực tiếp nhất của việc đó tất nhiên là cướp hết đồ chơi của ta đi. Hơn nữa, đến cả chú chuột nhỏ bên dưới cũng bị dọa cho chạy mất. Rết vương tức muốn điên. Tình khốn nạn này thật là đáng chết. Thậm chí còn cướp mất cái chân bị đứt của ta. Thật sự là ép thú quá đáng. Nghĩ rằng ta đây dễ ăn hiếp như vậy sao? Bốn con dế mèn loài người các ngươi nhất định là phải chết. Sự căm hận trong lòng rết vương đã đạt đến cực điểm. Ta trông coi ở nơi này đã mấy ngàn năm rồi, khó khăn lắm mới tìm được thứ có thể chơi đùa. Đang chơi vui, lại bị đám dế mèn các người phá hư. Đám dế mèn đáng chết. Lúc này con rết đã triển khai toàn bộ sức mạnh, chín cái đầu đều được bộc lộ. Hơn 3.000 cái chân như kiếm sắc bén dày đặc trên trời, 18 cọng râu xuất kích xung quanh, cơ thể khổng lồ lúc ẩn lúc hiện. Muốn đi ư, làm gì đơn giản như vậy được? Với sự xuất hiện cùng lúc của chín cái đầu đồng thời phun xương độc ra ngoài, bất luận là số lượng hay chất lượng của xương độc đều tăng nhanh vèo vèo. 18 con mắt trên chín cái đầu liếc ngang liếc dọc, mỗi lần sáng rực đều có hai chùm ánh sáng sáng ngời dữ dội bắn ra. Mà hai chùm ánh sáng đó là bổn mệnh thần thông của rết vương. Một khi bị chiếu lên chính diện thì da thịt sẽ lập tức thối rữa, tuyệt đối không may mắn. Sở dĩ trước đó không dùng đến là vì một khi nhắm mắt lại, ngoài việc sẽ lập tức bị mù ra thì yêu nguyên còn bị tiêu tán tương đối. Đương nhiên rồi, đây là vì phần thần thông thiên bẩm của rết vương vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, lúc thường không muốn dùng tới. Nhưng mà lúc này, rết vương đã tức giận thù hận đến cực điểm. Hành động cực hạn, những chư pháp nên dùng hay không nên dùng đều đã dùng sạch. Phải nhanh chóng giết chết 4 con dế mèn này mới có thể rửa sạch mối hận trong lòng. Vương đạo tư kiếm trong đòn tấn công điên cuồng của con rết, từ đối chiến chống trả đổi thành trốn tránh thảm hại. Khi thế cực kỳ tráng thịnh, đối đầu kịch liệt lúc đầu, bây giờ đến chống đỡ chật vật, khi thế xuống dốc không phanh. Càng đừng nói tới trạng thái liều mạng của rết vương khi này. Mỗi một đòn tấn công đều mạnh mẽ kịch liệt, dùng hết sức lực cả đời. Mà 4 người ở phía đối diện, ngoài đối đầu ra, còn phải vận công bảo vệ tâm mạch, thải độc, làm sao có thể kéo dài. Lúc này đã thảm hại không tả nổi. Đúng vào lúc này, lão đại trong 4 người hét. Kim Long khắp nơi, trở lại vị trí ban đầu. Sau một chiều, lập tức hợp nhất rút lui. 4 người đồng thời hét to xông lên không trung. Con rết không chịu buông tha, trực tiếp vọt người đuổi theo. Kết thúc tập 136 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.